Tuyệt thế dược thần, chương 1307, tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lão, thế nào? Vạn Bảo Lâu một gian xương phòng bên trong, Diệp Viễn tâm trạng lo sợ, hỏi chính đang cho Lương Uyển Như bắt mạch. Phong Bình là côi sơn thành Vạn Bảo Lâu tịch luyện dược sư, tại Tô trưởng quỹ dẫn tiến ngoại lệ, hắn đồng ý cho Lương Uyển Như bắt mạch. Diệp Viễn hiện tại được xưng đan thần Phật, có thể chỉ có thể luyện chế thần nguyên đan, đối với Lương Uyển Như tình huống, căn bản là không thể ra sức. Phong Bình lắc lắc đầu, than thở, Uyển Như cô nương phàm nhân thân thể, nhưng chịu cấp thần độc dược mạn tính, thân thể nơi nào có thể chịu đựng đạt được. Hiện tại, độc đã nhập ngũ tạng lục phủ, sắp xông đến linh đài rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi biến sắc, hắn phát hiện đang không có thần nguyên, không cách nào thế Lương Uyển Như bắt mạch. Thế nhưng đây độc nhập linh đài, hắn thân là thâm niên luyện dược sư, tự nhiên biết nguy hiểm cỡ nào. Lại nhược độc, chỉ cần vừa vào linh đài, đó là thần tiên khó cứu. Phong lão, lẽ nào liền không có cách nào sao? Diệp Viễn cau mày nói. Phong Bình lắc đầu nói, muốn giải loại độc này, không phải nhất tinh thần phẩm giải độc đan không thể. Đây côi sơn thành bên trong, còn không người có thể luyện chế thần phẩm nhất tinh giải độc đan a, thần phẩm giải độc đan. Vậy thì thật là thần Phật như thế tồn tại. Đừng nói là tại côi sơn thành, nữa nhị tinh đan thần Phật, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Thần phẩm đan dược, đó là cần thực lực tuyệt mạnh, thêm vào nghịch thiên vận may, mới có thể luyện chế thành công. Một bên, Tô trưởng quỹ cũng là than thở. Nhà đầu này ta biết, tuy miệng không thể nói, thế nhưng bản tính vô cùng thuần lương. Không nghĩ tới cái kia Lương Minh Vũ. Dĩ nhiên làm ra bực này hổ dữ thực sự tình, coi là thật là táng tận thiên lương. Phong lão mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, Lương Minh Vũ người này quá mức nịnh hót, năm đó vì hướng về vương gia dựa vào, tại thê hài cốt chưa hàn thời điểm, cưới vương phiên nhiên, đây tại côi sơn thành có thể vẫn truyền vi tiếu đàm. Tô trưởng quỹ bỗng nhiên một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng là gây nên Diệp Viễn chú ý, Tô trưởng quỹ. Ngươi không phải có cách gì có thể cứu Uyển Như? Diệp Viễn liền vội vàng hỏi. Phong Bình nhìn Tô trưởng quỹ một chút, nói, đừng nghĩ, không thể thực hiện được. Tô trưởng quỹ nói, đúng đấy, Diệp Viễn, con đường này xác thực không thể thực hiện được, vẫn là đừng nói, tỉnh ngươi nháo tâm. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, lời này vì sao lại nói thế? Tô trưởng quỹ, Uyển Như tiểu thư là Diệp mộ ân nhân cứu mạng, dù cho khó sự tình, Diệp mỗ cũng đồng ý đi làm. Phong Bình cười hì hì, nói, chuyện này, ngươi sợ rằng thật không làm được. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô trưởng quỹ thở dài nói. Uyển Như cô nương bên trong độc gọi Trầm Vũ Thiên Giả, là vương gia bí mật bất truyền. Loại độc chất này dược, chỉ cần không vào linh đài, vương gia Vương Lăng Ba đều có thể giải. Cái kia Vương Phiên Nhiên, chính là Vương Lăng Ba em gái ruột. Diệp Viễn nhíu mày lên. Phong Bình cùng Tô trưởng quỹ ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là vương gia độc, chỉ có vương gia có thể giải. Mà vương gia, chính là Vương Phiên Nhiên nhà mẹ đẻ. Để Diệp Viễn đi cầu vương gia, lần này Diệp Viễn đi Lương gia cướp người, còn để La Kiếm trọng thương nhị trưởng lão cùng Lương Minh Vũ, mối thù đã kết tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Vương Phiên Nhiên cái kia cá bà nương vẻ quyết tâm. Nàng làm sao có khả năng để ca ca của chính mình cứu Lương Uyển Như? Diệp Viễn hít sâu một hơi, hỏi Phong Bình nói, Phong lão, Uyển Như cô nương còn có thể rất lâu. Phong Bình suy nghĩ một chút, nói, cái này khó nói, sợ rằng muộn nhất, cũng chính là ngày mai rồi. Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, lại hỏi, Phong lão, Diệp Viễn muốn hướng về ngươi cầu một viên thiên phẩm nhất tinh giải độc đan, chẳng biết có được không? Đương nhiên. Diệp mỗ cũng không đòi không ngươi, Diệp mỗ có thể dùng 100 viên thiên phẩm thần nguyên đan đến bồi thường. Phong Bình nhìn Diệp Viễn một chút, cười nói, theo ta được biết, ngươi hiện tại thật giống chỉ có thể luyện chế thần nguyên đan chứ. Ngươi dự định chính mình luyện chế thần phẩm giải độc đan. Buông tha đi, tuyệt đối không thể, Diệp Viễn gật đầu nói, ta đi vương gia, nếu như bọn họ đáp ứng giao ra thuốc giải, tự nhiên đều đại hoan hỉ. Nếu như không đáp ứng, vậy chỉ có Diệp mỗ tự mình động thủ rồi. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Bọn họ từ Diệp Viễn xông vào Lương gia chuyện này, cũng đã nhìn ra hắn là cái lòng dạ cực cao người. cúi đầu trước người khác chuyện này, hẳn là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa đại gia trong lòng hiểu rõ, mặc dù Diệp Viễn thả xuống tư thái, vương gia đồng ý độ khả thi, hầu như là số không. Vì Lương Uyển như nha đầu này, Diệp Viễn lại cam được nảy nhục. Diệp Viễn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Tô trưởng quỹ động dung nói, Diệp Viễn nhưng là rộng rãi cười một tiếng nói. Uyển như tiểu thư vì ta mới được này cực khổ, nàng cho ta có mạng sống đại ân. Ta Diệp Viễn lại có cái gì khoát không đi ra ngoài khuôn mặt này trước. Dù cho chỉ có một đường khả năng, Diệp mỗ cũng muốn đi thử một lần. Mọi người một mặt vẻ động dung, không nghĩ tới Diệp Viễn càng là như vậy người trọng tình trọng nghĩa. Phong lão cùng Tô trưởng lão đều là cực kỳ người khôn khéo, bọn họ sớm nhìn ra rồi. Diệp Viễn nhìn về phía Lương Uyển như ánh mắt không hề lưu luyến, nói rõ hắn đối với Lương Uyển như căn bản không có ý đồ không an phận. Như vậy, Diệp Viễn vẻn vẹn chính là vì báo ân. Lúc này, Diệp Viễn cảm thấy chính mình góc áo giật giật, hóa ra là Lương Uyển như kéo. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy Lương Uyển như trên mặt, hai đạo thanh rơi lệ chảy mà xuống. Nàng lúc này mặc dù hết sức yếu ớt, thế nhưng thần trí vẫn còn minh. Diệp Viễn vì nàng, lại cam được nảy nhục, trong lòng nàng vô cùng khổ sở. Diệp Viễn cười nói, Uyển như cô nương không cần như vậy, Diệp mỗ trong lòng hiểu rõ. Ngươi yên tâm, Diệp mỗ nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Lương Uyển như hơi gật đầu, tâm tình nhưng là có chút kích động. Ca, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta làm chủ a, ngươi là không biết, cái kia họ Diệp tiểu tử lúc ấy có lớn hung hăng, hắn căn bản là không đem vương gia chúng ta để ở trong mắt. Vương gia, Vương Phiên Nhiên lại như súng liên thanh như thế, tại Vương Lăng Ba trước mặt chửi bới Diệp Viễn. Vương Lăng Ba đứng chắp tay, lẳng lặng mà nghe muội muội bực tức, nhưng là chẳng có cái gì cả tỏ thái độ. Hắn biết cô em gái này tính nết. Nói tới sự tình có một thành có thể tin là tốt lắm rồi. Hơn nữa Lương gia sự tình, nơi nào cần Vương Phiên Nhiên đến bản lộng thị phi. Hắn sớm biết rồi, Phiên Nhiên, ngươi hãy thành thật nói cho ta, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử trên người, đến cùng có bí mật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lăng Ba ánh mắt sáng quắc nói, Vương Phiên Nhiên nghe vậy cứng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh lên. Ca, ngươi... Ngươi có ý gì? Vương Lăng Ba cười nói. Phiên Nhiên, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, lời này không sai. Có thể ngươi không muốn đã quên, ngươi tại Lương gia địa vị, là ai đưa cho ngươi? Lương gia có thể kéo, thế nhưng, cũng phải gõ, ngươi cho rằng, Lương Minh Vũ đối với ngươi muốn gì được đó, đúng là bởi ngươi bàn tay quyền to sao? Vương Phiên Nhiên bỗng nhiên cả kinh, nàng lúc này mới ý thức được. Những năm này đại ca khẳng định ở sau lưng làm rất nhiều thủ đoạn. Lương Minh Vũ sợ ném chuột vỡ đồ, mới sẽ đối với hắn mọi cách lấy lòng. Ca, ta, Vương Lăng Ba một câu nói, liền để Vương Phiên Nhiên triệt để rối loạn. Luận thủ đoạn, nàng kém quá xa rồi. Vương gia tại Côi Sơn thành địa vị càng vững chắc, người cuộc sống gia đình tạm ổn mới gặp qua đến càng thoải mái. Người nói, đúng hay không? Vương Lăng Ba như trước là cười nói, Vương Phiên Nhiên thẫn thờ mà gật gật đầu, vì lẽ đó, tên tiểu tử kia trên người, đến cùng có bí mật gì? Cách chương.